Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 121, đây là muốn xem hắn thành cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Quân tức đến mức N-G-Ư-C càng đau thêm. Hắn nhìn về phía Cố Diệp Du và hỏi, em đã xem Hot Search chưa? Cố Diệp Du ngơ ngác một chút. Hot Search nào cơ? Trong lòng cô ta dâng lên một loại cảm giác bất an. Cố Diệp Quân đưa điện thoại cho cô ta. Tự xem đi. Cố Diệp Du cầm lấy điện thoại xem xong. Sắc mặt cô ta chốc lát trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi cô ta còn rất vui sướng và phấn khích vì mình đã giành được vai nữ chính của một bộ phim tiên hiệp đang hot. Nhân tiện còn có thể chơi khắm nhan hạ một vố. Ai đã từng nghĩ đến vai diễn này của bản thân, lại có thể là vai diễn mà Nhan Hạ không muốn. Điều này khiến cô ta có cảm giác như mắc xương trong họng. Cô ta vậy mà lại nhặt vai diễn mà Nhan Hạ không cần. Tức quá đi mất, đầu óc của Nhan Hạ không tỉnh táo sao? Như vậy mà lại chọn vai nữ hai mà không phải là vai nữ chính chứ? Cố Diệp Quân thấy sắc mặt Cố Diệp Du thay đổi. Cũng tin rằng cô ta thực sự không biết chuyện này, nhưng điều đó càng thể hiện sự ngu ngốc của bản thân hắn ta khi tin tưởng cô ta. Còn bị Nhan Hạ mỉa mai, hắn ta lạnh lùng nói, gây rối nữa ngày, em là muốn biến anh thành trò hề cho Nhan Hạ à? Cố Diệp Du vốn đã bực bội và khó chịu. Nghe vậy không nhịn được mà phản bác, em cũng đâu có biết chuyện này sẽ thành ra như vậy. Anh hai, anh đây là chút giận lên em. Cố Diệp Quân nhướng mày. Lẽ nào anh không nên như vậy à? Anh đã mấy lần mất mặt trước Nhan Hạ. Lần nào cũng liên quan đến em. Diệp Du, anh biết em có tâm tư nhỏ. Nhưng đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện dùng anh như một công cụ. Trước kia Nhan Hạ chưa khỏi gia đình. Hắn ta thực sự cho rằng Nhan Hạ luôn ở sau lưng cướp đồ của Du Du và bắt nạt Du Du. Nhưng sau một vài lần đụng độ, nhìn từ tính cách trực diện và cứng rắn, Nhan Hạ nếu muốn xử lý Du Du, cũng sẽ không ra tay sau lưng. Còn cấp thấp như vậy, hắn ta dần nhận ra được, anh em bọn họ đã bị Cố Diệp Du lừa gạt, trở thành công cụ trong tay cô ta, dù cảm thấy khó chịu. Nhưng Cố Diệp Du là cô em gái mà hắn đã yêu thương hơn 10 năm. Cũng đã dung túng cho cô ta. Gần đây, vừa khéo có chút buồn chán, hắn mới theo cô ta đi chơi. Vừa nhớ đến sự mỉa mai vừa rồi của Nhan Hạ, sắc mặt hắn càng tối lại. Hắn không chỉ bị em gái ruột đánh và tính kế, mà còn bị em gái nuôi sử dụng như công cụ. Hắn cảm thấy xấu hổ. Sắc mặt Cố Diệp Du khẽ thay đổi. Em không có, anh hai sao có thể hiểu lầm em như thế? Cố Diệp Quân cười như không cười nhìn cô ta. Hiểu lầm hay không, trong lòng em rõ hơn ai hết. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không, thì anh muốn nghỉ ngơi rồi. Giờ hắn đang rất khó chịu, không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Cố Diệp Du nhận ra rằng anh hai đã thay đổi rất nhiều. Chắc chắn là do Nhan Hạ. Con tiện nhân đó đã xúi giục. Anh hai, em chỉ là bất bình thay cho anh. Dù vai diễn em nhận được là do Nhan Hạ bỏ lại, nhưng nó vẫn là vai nữ chính mà. Chẳng phải trước đây đạo diễn Trác đã hứa với anh là sẽ cho em vai nữ chính sao? Vậy mà bây giờ lại cố tình để Nhan Hạ chọn trước. Đây chẳng phải là đánh vào mặt anh sao? Sau khi xem xong Hot Search, trong lòng Cố Diệp Du có chút mâu thuẫn, có nên diễn vai nữ chính này hay không? Nhưng rất nhanh cô ta đã quyết định diễn vai này, và còn phải diễn tốt hơn Nhan Hạ. Nếu Nhan Hạ đã chọn vai nữ phụ phản diện, cô sẽ thành toàn cho đối phương, tạo ra một màn đối chiếu giữa hai vai. Đây cũng là dự định lúc nãy của cô ta, chỉ là cách thức khiến cô ta có chút khó chấp nhận. Nữ chính trong giấc mơ của bộ phim này đã nổi tiếng. Và nữ phụ cũng có không ít hot search. Nếu cô diễn nữ chính, chắc chắn cũng sẽ nổi tiếng. Còn về nữ phụ, chỉ cần chỉnh sửa kịch bản, chắc chắn sẽ khiến khán giả rất ghét. mà muốn thay đổi kịch bản thì phải nhờ anh hai giúp đỡ mới được. Nếu đổi thành lúc trước, khi nghe những lời này, chắc chắn Cố Diệp Quân sẽ bị kích thích khó chịu. Nhưng từ sau khi liên tiếp bị thua dưới tay Nhan Hạ và nhiều lần bị cô chọc tức đến mức muốn nôn ra máu, hắn đã không còn kiêu ngạo như vậy, càng không có dễ dàng bị kích động nữa. Hắn hỏi lại, em nói những điều này là muốn làm cái gì? Cố Diệp Du chìa tay ôm lấy cánh tay Cố Diệp Quân và dựa sát hắn ta mà nói. Anh hai, nếu đạo diễn Trác đã vì chuyện này mà làm mất mặt anh, vậy anh đưa ra một số yêu cầu với ông ta nhất định sẽ không phản đối. Cố Diệp Quân thật muốn cười, đứa em gái mà bọn họ vẫn luôn cho rằng là đơn thuần vô hại lại mềm yếu, thì tâm tư nhỏ thật ra không ít. Hắn ta hỏi, em muốn đưa ra yêu cầu gì với đạo diễn Trác? Bởi vì trước đây, Cố Diệp Quân đã quá cưng chiều và dung túng Cố Diệp Du, nên cô ta không nhận ra điều khác thường ở hắn ta. Chỉ nghĩ rằng hắn đau đến khó chịu và tâm trạng không tốt. Vì vậy cô ta bèn nói ra suy nghĩ của bản thân. Anh hai, anh bảo đạo diễn Trác chỉnh sửa kịch bản một chút, đất diễn của vai nữ phụ kia ít một chút. Anh hãy bảo bọn họ thêm nhiều cảnh hơn cho nữ phụ. Cô ta còn nói rõ nên thêm như thế nào. Trước đây, Cố Diệp Quân thật sự không nhận ra rằng cô em gái này lại có tâm cơ như vậy. Hắn lại hỏi, em có biết vì sao đạo diễn Trác trước đây đã đồng ý với anh, nhưng bây giờ lại muốn để Nhan Hạ chọn vai trước không? Hơn nữa khi gọi điện với Thời Hy Diễn, ông ta chẳng kiêng dè gì mà làm bẽ mặt anh. Cố Diệp Du nghĩ một lúc rồi nói, chắc là vì Nhan Hạ. Đạo diễn Trác biết Nhan Hạ là em ruột của anh, nên mới làm như vậy. Bản thân cô ta cho rằng là như vậy. Cô cũng rất ghi hận việc đạo diễn Trác dám làm cô mất mặt như vậy. Nhưng Cố Diệp Quân lại lắc đầu. Cũng không phải, trước đây anh bởi vì em mà đi xin ông ta vai diễn này, bằng cách cưỡng chế dùng một ân huệ để đổi lấy. Ban đầu, nữ chính mà đạo diễn Trác muốn chọn một tiểu hoa khác, còn đã bàn bạc xong với đối phương, nhưng lại bị anh dùng đủ mọi cách vừa đờ, vừa xoa, khiến ông ta chọn em. Ông ta dĩ nhiên không vui, nhưng vì khi đó anh chưa xảy ra chuyện, danh tiếng của em cũng chưa tệ đến vậy. Vì vậy, ông ta bèn thỏa hiệp và nhẫn nhịn. Hắn dừng lại một chút rồi nói, giờ thì anh đã bị công ty bỏ rơi, còn danh tiếng của em cũng không còn tốt đẹp gì, nên ông ta mới cố ý làm như thế. Vị đạo diễn này vốn chẳng phải là người có tính cách rộng lượng. Lúc đầu, hắn ta dựa vào sức mạnh của giải trí Cố Thị mà chèn ép đạo diễn Trác. Đối phương lần này làm vậy chính là cố ý làm mất mặt hắn. Hơn nữa, giờ họ muốn gây rắc rối cũng không được. Dù sao đi nữa vai nữ chính vẫn thuộc về Cố Diệp Du. Hắn ta lại thêm một câu khiến người ta đau lòng. Từ điểm này có thể thấy được, ông ta cảm thấy Nhan Hạ có giá trị hơn em. Sắc mặt Cố Diệp Du thay đổi lần nữa. Đó là lý do cô ta không bao giờ muốn chấp nhận nhất. Cô ta dựa vào vai Cố Diệp Quân, ngước lên nhìn hắn ta với ánh mắt đầy hy vọng. Anh hai, vậy anh đi yêu cầu ông ấy chỉnh sửa kịch bản đi. Ông ấy chắc sẽ giúp mà, phải không? Trước đây, mỗi lần thế này, các anh trai đều sẽ đồng ý yêu cầu của cô ta. Cố Diệp Quân cười tự giễu, duỗi tay đẩy Cố Diệp Du ra khỏi tay mình. Hắn dùng một tay nắm chặt lấy cằm Cố Diệp Du, trong màu mắt không có độ ấm. Du Du, em lại coi những lời anh vừa nói như gió thoảng bên tai sao? Sau đó, hắn ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói, nếu em muốn leo lên giường của anh trái lại không sao cả, nhưng em lại muốn dùng anh như công cụ, anh cũng không biết mình sẽ đối xử với em như thế nào nữa. Tay còn lại của hắn vuốt ve lông mày và mắt của Cố Diệp Du. Anh vẫn thích Du Du ngoan ngoãn, nghe lời và mềm mại như trước hơn. Bên tai của Cố Diệp Du truyền đến hơi ấm phát ra khi Cố Diệp Quân nói chuyện. nhưng sau lưng cô ta lại cảm thấy một luồng khí lạnh. Cô ta luôn biết rằng trong số các anh trai, anh hai bề ngoài lịch thiệp thanh nhã nhưng thực chất tâm tư độc ác và ra tay tàn nhẫn. Còn Thất Thường, những lời nói hiện tại khiến cô ta cảm thấy được, hắn ta còn có chút biến thái. Lúc này, Cố Diệp Quân thả cầm Cố Diệp Du ra. Dạo này cả tim hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Cố Diệp Du tim đập loạn mà nói, em không hiểu anh hai đang nói cái gì. Cô ta nhìn hắn với ánh mắt đỏ ửng mang theo sự nhục nhã. Hơn nữa chúng ta là anh em làm sao có thể leo lên giường của anh chứ? Anh hai sao lại có thể nhìn cô ta như vậy? Đây là xem cô ta thành loại người gì chứ? Cố Diệp Quân nhướng mày, nhưng những gì mà em vẫn luôn biểu hiện ra, không phải chính là có quan hệ không chính đáng với bọn anh sao? Trước đây hắn không thấy việc họ gần gũi với Du Du có gì bất thường. Nhưng sau khi bị mẹ ngăn cản và mắng, bị Quý Lăng nhắc nhở, hôm qua còn bị Kiều Dụ ám chỉ rằng mối quan hệ của hắn với Cố Diệp Du không đứng đắn, hắn mới chợt nhận ra rằng, thì ra mối quan hệ của họ ở trong mắt người ngoài bất thường đến thế nào. Điều đó khiến hắn càng không thể không nghi ngờ. Cố Diệp Du có phải không coi hắn là anh trai, mà là có âm mưu bất chính với hắn ta. Sâm, Pết, ngày mai sẽ giảm cân. Cách chương.